Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68, tất nhiên đối với Tô Tuệ Anh bây giờ mà nói, đánh chết cô ấy cũng không đồng ý, nhưng hắn sẽ có cách để sau này cô phải ngoan ngoãn tự nguyện mà hiến dâng đến trước mặt hắn. Hãy đợi đấy đi Tô Tuệ Anh, rồi sẽ có một ngày, Triệu Dân Thường tôi sẽ có được im. Triệu Dân Thường tự nhủ thầm trong lòng. Vì xe đang đi trên đường cao tốc tốc độ tương đối nhanh, chỉ mất một tiếng là đến thành phố bên cạnh rồi, nhưng thôn Ôn Ôn lại nằm trong rừng sâu, xe vượt núi đi qua vũng bùn, lắc lư trên xe 5 tiếng đồng hồ mới lờ mờ nhìn thấy khói bếp trên cao của thôn Ôn Ôn. Nhưng đường vào trong hẹp quá, xe không thể nào đi vào được, mọi người chỉ có thể xuống xe đi bộ. Còn Triệu Dân Thường dường như sớm đã biết được sẽ đi qua con đường đất nhỏ, nên hắn lấy cái ghế xếp dài từ cốp xe sau ra, rồi sai hai vệ sĩ, người đằng trước người đằng sau khiêng hắn lên, còn hắn chỉ cần ung dung nằm hưởng thụ là được rồi. Thế này thì khổ cho Tô Tuệ Anh rồi. Chân của cô vốn dĩ đang bị thương, làm sao mà có thể đi lại ở đường núi này cơ chứ, chỉ mới đi bộ 10 phút, vết thương đêm qua mãi mới lành giờ lại nứt ra, máu mới rỉ ra nhuộm đỏ đôi giày trắng mà cô đang đi. Tô Tuệ Kỳ xót xa thực sự muốn cõng Tô Tuệ Anh lắm, mặc dù cô vừa ngủ mấy tiếng trên xe, nhưng Triệu Dân Thường hôm nay thực sự rất sung, cho dù có nghỉ ngơi lâu đến mấy thì hai chân cô cũng mềm nhũn không trụ vững được. Dìu Tô Tuệ Anh đi là cô đã gắng sức lắm rồi, làm gì có sức cõng cô ấy nữa chứ, chưa biết chừng chưa cõng lên thì cả hai đã ngã vào đống bùn rồi. Tô Tuệ Kỳ chỉ còn cách nhờ sự giúp đỡ của hai anh vệ sĩ còn lại, nhờ họ cõng Tô Tuệ Anh, kết quả hai vệ sĩ giống như khúc gỗ cứ hướng mắt về phía trước mà đi, không nói một lời nào, giống như không hề nghe thấy cô đang nói gì cũng coi như không nhìn thấy cô. Tuệ Kỳ thở dài một tiếng, nhưng cô biết họ là vệ sĩ chuyên nghiệp càng kiệm lời, trừ khi là người họ bảo vệ, còn những người khác thì không nghe, không thấy gì. Cuối cùng, Tuệ Kỳ chỉ còn cách cầu xin sự giúp đỡ của Triệu Dân Thường, chỉ cần hắn mở lời, thì những vệ sĩ này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đáp lại lời cô Triệu Dân Thường nhả ra 7 chữ. Bảo cô ta tự đến tìm tôi. Tô Tuệ Anh sau khi nghe Tuệ Kỳ nói xong, chỉ cười nhạt gắng sức lết về phía trước. Bảo cô đi cầu xin hắn, đừng có mơ. Tô Tuệ Kỳ khoanh tay đứng nhìn, cảm thấy giữa hai người họ có gì đó rất lạ, nhưng lạ chỗ nào cô nhất thời nghĩ không ra. Cô làm gì hay biết, trong mấy tiếng cô ngủ trên xe Tô Tuệ Anh đã bị Triệu Dân Thường ép từ quỷ môn quan trở về như thế nào? Tô Tuệ Anh nghiến chặt răng, từng bước lết đi, ánh mắt quả quyết lạnh lùng làm người khác phải kinh ngạc. Trong lòng cô đã có quyết định, sau khi về sẽ lập tức xin nghỉ việc. Tất nhiên bây giờ cô không thể cũng như không nên nói ra cái suy nghĩ này, bởi vì cô sợ Triệu Dân Thường sẽ tức giận mà bỏ lại cô một mình ở nơi rừng sâu hoang vắng này, đến lúc đó cô thật sự sẽ rơi vào cảnh gọi trời trời không thưa gọi đất đất không nghe. Tầm một giờ sau, đoàn người cuối cũng đã đặt chân đến thôn Ôn Ôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn phía trước có một ngôi nhà đơn sơ giản dị được bao bọc xung quanh bởi hàng rào trúc, còn có cả vật dụng đã cũ treo bên ngoài, và cả những người dân mặc khố giản dị đang bận bịu trong sân. Tô Tuệ Anh đột nhiên có cảm giác đang được mặc những bộ quần áo lúc bấy giờ, dường như trở về cảnh núi rừng ngày xưa, trở về thời cổ đại của loài người. Cách chương.